Yêu phải chàng tổng tài khờ. Chương 39, anh muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó Hạo Thiên ngồi trên sofa trầm ngâm suy nghĩ, lòng anh vô cùng rối bời không biết làm sao, anh nhớ lại lời nói của Le Hoàng, người hàng xóm ở cạnh nhà anh là một người mẹ đơn thân, có đứa con năm nay 6 tuổi, học tiểu học rồi, người mẹ là chủ của một spa nổi tiếng ở đây. Nghe mấy lời này anh càng thêm chắc chắn về thân phận của Tiểu Ngôn, anh không biết nên bắt đầu với cô ấy như nào, anh ra ngoài cửa đứng đợi cô ấy về. Nhược Vũ không muốn về nhà, sợ đối diện anh nên đã ghé qua nhà của Hoàng Mẫn ăn cơm, nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ. Mẹ ơi, chúng ta đi về chưa ạ? Tiểu Ngôn hỏi. Sao vậy? Nhược Vũ hỏi. Con buồn ngủ quá à? Tiểu Ngôn nói. U Cầm, vậy thôi mình về, chị về nha Tiểu Mẫn, làm phiền em rồi. Nhược Vũ nói, dạ có gì đâu chị, tại vì nhà chỉ có một phòng nên em không tiện mời chị ở lại thôi. Hoàng Mẫn nói, U Cầm, con tạm biệt mẹ Mẫn đi. Nhược Vũ nói, con tạm biệt mẹ Mẫn ngủ ngon. Tiểu Ngôn nói, U Cầm, Tiểu Ngôn của mẹ cũng ngủ ngon, hai mẹ con về cẩn thận. Hoàng Mẫn nói, cả hai lên xe về lại chung cư. Lòng Nhược Vũ nghe thầm. Bây giờ trễ thế rồi chắc anh ấy cũng ngủ rồi, không sao. Vừa đến chung cư thì Tiểu Ngôn đã ngủ mất trên xe, cô chỉ còn cách cõng thằng bé lên nhà, khi cô vừa bước ra khỏi thang máy. Hạo Thiên đã đứng ở đây, anh đã chờ đợi cô sao? Cô ngây người bối rối, Hạo Thiên tiếng về phía cô lùi lại, sau đó liền nói. Để em đưa thằng bé vào trong sẽ ra nói chuyện với anh. Anh hy vọng em sẽ ra, Hạo Thiên nói. Nhược Vũ đi vào trong, ngồi cạnh Tiểu Ngôn một lúc lâu, cô nghĩ bụng. Hát đã định là sẽ lấy cớ đưa thằng bé vào trong rồi sẽ trốn trong đây luôn, nhưng không ngờ anh ấy lại đoán ra được. Nhược Vũ nghĩ, nhưng mà trốn cũng không phải là cách hay, cứ nói thẳng với anh ấy vậy. Nhược Vũ quyết tâm, mở cửa ra, hai người đến một cửa hàng gần đó ngồi nói chuyện. Họ ngồi cạnh nhau một lúc không ai nói chuyện với ai, không ai mở lời cả. Ngồi một lúc lâu Hạo Thiên mới nói, thằng bé là con anh đúng không? Nghe thấy lời này cô nhìn anh, sau đó lại yếu lòng nói. U Cầm, sao không em không nói với anh? Hạo Thiên nói, em không muốn làm gánh nặng cho anh. Nhược Vũ nói, cả hai im lặng, không gian lúc này như dừng lại, Hạo Thiên bất ngờ đứng lên. Nếu em không muốn làm gánh nặng, vậy anh sẽ bắt em càng phải trở thành gánh nặng của anh. Hạo Thiên nói, anh đáng nói chuyện vô lý gì vậy hả? Chúng ta kết thúc rồi, chuyện gì qua anh cũng nên để nó qua đi, 6 năm rồi anh. Nhược Vũ nói, anh không muốn cuộc đời còn lại của mình cô đơn thêm một lần nào nữa, năm đó là em tự ý rời xa anh chưa bao giờ cho phép em làm điều đó cả, nên mọi chuyện vẫn chưa thể tính là kết thúc. Hạo Thiên nói, sau đó anh rời đi, để lại một mình Nhược Vũ ở lại đấy, cô lặn người đi. Ở trong bồn tắm cô suy nghĩ về những lời mà anh vừa nói lúc nãy. Anh ấy nói chưa kết thúc là sao chứ, chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi sao? Nhược Vũ lảm nhảm nói, rõ ràng năm đó anh ta là người đã từ bỏ mình trước, tại sao bây giờ lại nói như mình là kẻ bỏ đi chứ? Nhược Vũ thầm nói, anh ta chẳng phải cũng đã có gia đình rồi sao, tại sao lại nói với mình những lời này? Nhược Vũ cuộn người lại ngồi trong bồn, nước mắt cô chợt rơi trên má. Mấy năm qua tuy không ở cạnh anh nhưng cô luôn dõi theo anh, những gì anh đạt được cô đều biết, kể cả chuyện anh nói với tất cả truyền thông rằng mình đã kết hôn cô cũng biết. Lúc này cô lại càng thêm hoang mang, không biết bản thân lại chuẩn bị trải qua chuyện gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng cô luôn tự hỏi, anh quay lại làm gì chứ? Cách chương.